Chương 216, tỷ chủ là đồng chí tốt. Ta là bởi vì một cái người chăm nom cái này vườn trái cây rất gian khổ cho nên mới đối với những cái kia trà đạp ta trái cây ra hỏa rất căm tức. Hiện tại vừa vặn là thu hoạch mùa, vì lẽ đó thường thường hội có rất nhiều tịt gỉ kết bẹ kết lũ mà đi tới nơi này lực thực. Vì thế ta mới đặc biệt thiết trí như thế một bộ báo động trước biện pháp. Bất quá coi như là như vậy thế nhưng như trước rất khó xua đuổi những chúng đó. Thiếu nữ một mặt tái nhợt đối với Long nói rằng, vừa nãy hiểu lầm ngươi thực sự là phi thường xin lỗi, thật sự có lỗi với. Long Trường ôm một miệng thiếu tự tin, cũng còn tốt chính mình gây an ở chưa toại không phải vậy hiện tại nhưng là bị tội. Long từ trong bao tiền móc ra 10 tấm bách nguyên đại sao quay đầu lại liếc mắt nhìn một mặt đề phòng lũ sở rồi cùng tỷ chủ nói rằng, ta xem những vật nhỏ này căn bản nụ ổ tờ không được ngươi bao nhiêu quả táo. Số tiền này mới có thể bồi thường sự tổn thất của ngươi đi, bất quá chung quanh đây đều là cây ăn quả xác thực rất khó tìm đến cái khác kiếm ăn địa phương, hẳn là muốn cái biện pháp tốt xử lý tốt này bàn con vật nhỏ mới đúng đấy. Lô tán thành mà nói rằng, nơi này bị khai khẩn thành quả lâm vì lẽ đó hoàn cảnh của nơi này trải qua không thích hợp nữa bổ kẹ mẩn môn ở lại. Những này hoang dại thì chủ sinh tồn năng lực rất kém cỏi, khả năng không có cách nào như những thứ khác bổ kẹ mẩn môn như thế di chuyển đi ra ngoài, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là lưu ở mảnh đất này bên trên. Lô ấy lập tức nhìn bảo hộ ở bóng cao su môn trước người con kia uy mãnh lũ sờ dày nói rằng, này con bổ kẹ mẩn nhất định là lưu lạc ở đây, cùng huấn luyện ra Lam mở mở tờ hoặc là bị vứt bỏ hay là vứt đi mình nguyên lai huấn luyện ra một mình chạy mất đều có khả năng. Dù ở tổ khu vực đến nay còn chưa phát hiện quá hoang dại lũ sơ dày. Nói không chắc vẫn đúng là có thể là chỉ vứt bỏ chính mình huấn luyện ra bổ kẻ mẩn đây. Đại sĩ suy tư mà nói rằng, xem này con bổ kẻ mẩn thực lực mạnh mẽ như vậy phổ thông huấn luyện ra nếu như đẳng cấp quá thấp căn bản là không có cách thuần phục nó. À con kia trả gì giật trước đây không phải là thường thường không nghe huấn luyện ra à thiếu nữ đem long đệ tiền tới được tay lại lui trở lại lắc đầu nói rằng, ngươi số tiền này ta không thể nhận, lại như ngươi nói, quả rừng có lớn như vậy chúng nó căn bản là ăn không được ta bao nhiêu quả táo. Hơn nữa vừa nãy vị tỷ tỷ này nói rất đúng, nói cho cùng hay là bởi vì chúng ta khai khẩn vùng rừng rậm này mới hại chúng nó sinh tồn hoàn cảnh gặp phải phá hoại hại những này bổ kẹ mẩn không có đồ vật ăn, bởi vậy ta là tuyệt đối không thể lại thu tiền này. Gian khổ ngươi sở xẹp tải, trở lại nghỉ ngơi thật tốt đi. Long tướng sở sẹp tại thu hồi bộc bản trong sau đó xoay người nói với lũ sơ dày, ta đối với vừa nay phát sinh sự tình biểu thị xin lỗi, hy vọng ngươi không cần như vậy dương cung bạc kiếm, đại gia thả lỏng hơn một giờ tốt. Đang khi nói chuyện một cái tiện lợi trải qua bị này nằm con tỷ chủ phân ăn đi, sắp dĩ nạ cùng gian còn có xù dị các nàng đem trong túi đeo lưng nguyên bản coi như cơm chưa tiện lợi toàn bộ run lên xuất đến chỉnh tề mà mã để dưới đất. Tỷ chủ môn con mắt trừng trừng mà nhìn những cái kia mê người đồ ăn cái bụng không nhịn được lần thứ hai ù ngục lên, thế nhưng chúng nó còn giống như có vẻ chăm sóc nhát gan không dám lên trước, hay vẫn là trước cái kia bị bắt trụ tiểu tỷ chủ chung quanh nhìn một chút sau đó bước nhanh chạy tới. Tiểu tử lăng lăng nhìn một chút một mặt thương ý xù gì sau đó đánh bạo khiêu lên một khối tiện lợi trở lại, sau đó có qua lại tứ chuyến đem toàn bộ tiện lợi đều bối đi rồi. Lù sơ dây nhận ra được long bọn người này thật không có cái gì ác ý dần dần thả lỏng đề phòng, toàn thân bắp thịt thanh tĩnh lại, trong ánh mắt này lóe sáng hào quang màu vàng nóng cu nở dê ảm đạm đi. Tỷ chủ khâu tiểu tỷ chủ đem chính mình cắn một cái miệng nhỏ mà tiện lợi đẩy ngã lù sơ dây trước mặt, nó đem chính mình này một phần đồ ăn cho nhượng đi ra ngoài, con vật nhỏ lưu luyến mà nhìn trước mặt cái kia tiện lợi một bộ thèm nhỏ dãi sờ sờ chính mình này hùng ngục gọi bụng nhỏ. Thấy cảnh này tất cả mọi người đều bị được cảm động, thiếu nữ đem trên tay mình bổng gỗ ném mất ở trên cây hái được mấy cái quả táo lớn phủng đến tỷ chủ trước mặt mỉm cười nói, đến, những này là cho các ngươi, không nên khách khí, đại gia đều có phần nha. Tỷ chủ môn nhảy nhót mà hoan kêu một tiếng sau đó từng cái nằm nhòi quả táo trên đại tước rất tước. Lũ sờ dưới cu nở dê là cười híp mắt điêu lên một cái quả táo thẻ sắt một cắn hai nửa sau đó vứt trên mặt đất phân cho những này tỷ chủ môn. Bộ kẻ mẩn trong lúc đó loại này lẫn nhau y thì tổn quan hệ thật là khiến người ta rất là cảm động. Ta nghĩ những này bộ kẻ mẩn đúng là rất xấu muốn ăn vụng nơi này quả táo coi như bị phát hiện ngươi cu nở dê là không có biện pháp nào. Long một mặt thưởng thức mà nhìn nhạc rung rung lũ sờ dưới cùng tỷ chủ đối với vườn trái cây thiếu nữ nói rằng, nhìn này con lũ sở dị thực lực liền không phải bình thường cường, liền này một cái liền so với một đám tịt gỉ muốn cho ngươi đau đầu nhiều lắm. Sạp dị nạ ôm một tiếng sau đó nhìn Long nói rằng, ta rất hỉ hệ Uki, như vậy một cái hoang dại lợi hại bổ kẹ mẩn xuất hiện ở trước mặt ngươi, ngươi làm sao hội thờ ơ không động lòng đây, này không phải là tác phong của ngươi. Long thở dài nói rằng, nếu như nó là cô đơn không có đồng bạn ta rất tình nguyện muốn đi thu phục nó, thế nhưng hiện tại nếu như ta thu phục này còn bổ kẹ mẩn như vậy còn lại những này thì chủ phải làm gì, những tiểu tử này sẽ không có ý địa tồn, đến lúc đó lại có ai tới chăm sóc chúng nó đây. Lù sơ dưới cùng tỷ chủ môn đem toàn bộ đồ ăn quét một cái sạch sành sanh sau lần lượt ly khai đi vào quả rừng rất nhanh sẽ biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Rất hiếm có ngươi hay vẫn là một cái tâm địa thiện lương bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, hiện tại ta lại xem trọng ngươi mấy phần nha. Lộ trêu ghẹo mà đối với Long nói rằng, đối với bổ kẹ mẩn huấn luyện ra tới nói quan trọng nhất chính là có một cái bảo vệ tự nhiên tâm, mặc dù là đối với hoang dại bổ kẹ mẩn cũng giống như vậy. Huấn luyện ra chức trách không chỉ là đào tạo huấn luyện xuất mạnh mẽ bổ kẹ mẩn, quan trọng nhất chính là có thể cùng bổ kẹ mẩn môn hữu hảo ở chung đồng thời đem này một ý nghĩa chính truyền đạt cho càng nhiều người biết. Long cười xoa bóp lộ ấy mà mũi dương cả giận nói, ngươi là hiện tại mới phát hiện ta tâm địa thiện lương à, thực sự là quá nhượng ta thương tâm. Đại sĩ một bộ không chịu được vẻ mặt sau đó nói, nếu hiện ở không có chuyện gì hẳn là có thể xuất phát đi. Lập tức liền muốn buổi trưa chúng ta cơm trưa vừa có thể đều là cống hiến đi ra ngoài, không một lần nữa chuẩn bị một chút nhưng là phải đói bụng nha. Nếu như đại gia không ngại liền đi ta ra đồng thời ăn cơm trưa đi. Vườn trái cây thiếu nữ thật không tiện mà nhìn Long nói rằng, vừa nãy rất xin lỗi đánh ngươi một tí, trước chút thời gian ta thu hoạch không ít trái cây vừa vặn có thể đem ra làm quả táo phái chiêu đãi các ngươi. Long cùng chúng nữ lẫn nhau đối diện vài lần nhìn thấy nhân gia thịnh tình không thể chối từ lập tức cu nở dê không tiện cự tuyệt rồi cùng cái này gọi chặt mãi nạ thiếu nữ về đến na nở dê trong nhà. Trên thực tế càng nói chính xác hẳn là một tòa lâm thời dựng ở quả rừng trong nhà gỗ nhỏ. Chặt mãi nạ ra ở hệ rủ tỷ Ark City, mà cái này 30-40 mét vuông nhà gỗ nhỏ là na nở dê để cho tiện chăm nom quả rừng kiến tạo. Địa phương tuy nhỏ bên trong các loại hàng ngày đồ dùng nhưng là đầy đủ mọi thứ. Thế giới này sinh thái hoàn cảnh tốt vô cùng, vì lẽ đó căn bản không cần phí hết tâm tư cho những này cây ăn quả phun nông dược trừ sâu bệnh loại hình, còn phân hóa học loại này hóa chất sản phẩm căn bản là không dùng tới hơn nữa QNZ không có loại này ô nhiễm hoàn cảnh nhà máy hóa chất. Nhân loại cùng bổ kẻ mần đồng thời nỗ lực khai khẩn các loại cây nông nghiệp, ở này đâu đâu cũng có màu mỡ trên đất rất dễ dàng sẽ đạt được hảo thu hoạch. QNZ chính vì như thế như chặt mãi nạ như thế một cô thiếu nữ liền năng lực quản lý gần như lượng hecta đại quả rừng. Long vui dạo rực mà nhai thơm ngọt rồi lại một điểm chua xót quả táo phái, loại này đi tới cái nào ăn được cái nào lữ hành sinh hoạt thực sự là quá mỹ diệu. Quả nhiên thế giới này phần lớn đều là người tốt, không chỉ như thế bọn hắn còn nhiệt tình hiếu khách. Ngẫm lại như Ars bọn hắn này một nhóm nghèo rất mồng tơi từ trước đến giờ không phải là đi tới cái nào ăn được cái nào thường thường ở trong nhà người khác ăn cơm tới. Như loại này cuộc du lịch huấn luyện ra học được quỵt cơm đó là tất yếu, chính là bởi vì người người hảo thiện vì lẽ đó rất nhiều 10 tuổi đại huấn luyện ra mới có thể khóa cái ba lô khắp thế giới khắp nơi lữ hành rèn luyện chính mình. Lúc ăn cơm nhìn Sủ Di một bộ mất tập trung mà dáng vẻ gian quan tâm hỏi, làm sao Sủ Di? Ngươi là có tâm sự gì sao? Sủ gì gật gù lo âu nói rằng, ta đang suy nghĩ vừa nãy tỷ chủ, không biết làm sao, ta vẫn rất lưu ý hải tử kia này phó bất lực ánh mắt, chúng ta tuy rằng giúp nó một lần thế nhưng không biết phía sau lại sẽ như thế nào. Long vung vung tay an ủi Sủ gì nói rằng, yên chí, có con kia lũ sở dở ở những cái kia con vật nhỏ là không chết đói. Một câu nói vừa nói xong chỉ nghe trong nhà gỗ cảnh báo trang bị ken ken ken không ngừng vang vọng. Long sợ đến đem một cái quả táo phái một miệng nuốt xuống đứng lên đến kinh tiếng hỏi, xảy ra chuyện gì chặt mãi nạ rất nhuẩn nhuyễn mà che tở lại vừa nãy dùng để đánh Long này cây gậy gỗ trầm giọng nói rằng, là thịt ghi quần, chúng nó lại tới lược đã ăn. Nhìn chặt mãi nạ một bộ vô cùng lo lắng dáng vẻ Long trong lòng đại hãn, cô nàng này liền chuẩn bị như vậy đi xua đuổi những thịt ghi đó à, chẳng trách vừa nãy na nở dê này một côn đánh có chuẩn lại tàn nhẫn. Hóa ra là có luyện thật giỏi quá á ăn thịt người miệng ngắn, Long mò lên một cái quả táo phái ngậm lên miệng cùng lội còn có na nở dê chúng nữ vội vã chạy tới hỗ trợ. Chạy ra nhà gỗ có thể ngẩng đầu nhìn đến một tiểu quần khoảng chừng có như vậy mười mấy con tịt gỉ kết đội hướng về quả rừng phủ xông lại. Long nhìn chặt mãi nạ nhở cờ theo đồng gỗ xông lên trước một bộ liều mạng mà dáng dấp cảm thấy cũng không bao giờ có thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mà ngay khi hắn chuẩn bị móc ra bục bản thì chỉ thấy liên tiếp vài đạo kim sắc điện lưu hướng về tịt gỉ môn kích bắn xuyên qua đem một vóng mỏ tờ ơn nở chặt mãi nạ còn có Long nhất thời đoàn người lấy làm kinh hãi. Đây là nơi nào đến thần đỡ có tỷ chủ khâu lúc trước con kia bị long bọn hắn bắt được lỗ thai trên có một nhún nhỏ quyển bao tỷ chủ bò đến một viên cây ăn quả ngọn cây nỗ lực phóng thích điện quang màu vàng. Sau đó chính là nó tứ người đồng bạn cái này tiếp theo cái kia mà bò đến. Ngọn cây hợp lực triển khai thần đỡ có tuyệt chiêu. Những tiểu tử này liền thần đỡ tuân đều còn không có học được bất quá xem chúng nó này phó nỗ lực dáng vẻ biết chúng nó trải qua ở tận lực. Su gì chạy đến chặt mãi nã bên người cao hưng nói rằng, những này tỷ chủ nhất định là tại báo đáp chúng ta vừa cho chúng nó cung cấp đồ ăn, vì lẽ đó hiện tại sung phong nhận việc mà ga nhờ va cờ lên bảo vệ vườn trái cây chức trách, thực sự là một đám thiện lương tiểu tử, thật là làm cho người ta cảm động. Chặt mãi nã nghe được Su gì mà nói sau gật gù, sau đó suy tư mà nhìn này vài con bị chính mình phát sinh điện lưu ma túy mà đầu bốn phía đung đưa con vật nhỏ. Một cái ý nghĩ đột nhiên từ trong lòng nàng nhảy ra ngoài. Kỳ quái. Long tướng ả ý rồ đã tỉn buộc bạn nắm ở trong tay nhìn bốn phía nói rằng, tại sao không có nhìn thấy con kia lũ sở dày bóng người đây, nó chạy đi nơi đâu. Hống gầm lên giận dữ đột nhiên truyền đến như một đạo kinh lôi bằng không nổ vang. Tất cả mọi người vội vã che lỗ thai chỉ thấy một cái màu xanh lam cao to bóng người linh xảo mà bò lên trên một viên cây táo. Lũ sờ dưới tứ chi đứng ở tán cây bên trên hướng về giữa không trung tịt ghi há mồm gầm thét lên. Cao đệ sai bèn tiếng giống giận dữ ở trong không khí thậm chí khuấy động suốt từng vòng trong suốt sóng âm trên không trung khuấy động ra. Tịt ghi môn đứng núi chịu sao lúc này bị chấn động đến mức ngất ngây con gà tây. Vốn là bị tỷ chủ môn điện ma túy không ngất làm như vậy giòn con mắt một hắc từng cái ngã xuống đến. Long cảm giác đầu ầm ầm vang vọng trong lòng có hiện ra ẩu cảm giác. Vừa nay nói thật dễ nghe không đi thu phục lũ sở dây hiện tại dễn thẳng tính đều muốn hối thanh. Đây là ác hệ đạc thai hô to tuyệt chiêu, đúng là thật mạnh uy lực. Đại gia phỏng chừng mà không sai, này con lũ sở dây tờ hờ ơ tờ sư không là bình thường thôi mạnh mẽ. Xem tuyệt chiêu này đẳng cấp căn bản là không giống phổ thông hoang dại bộ kẻ mẩn. Bất quá tại sao bọn hắn muốn theo tịt ghi môn đồng thời chịu tội, cái này hô to hiệu quả thực sự là quá mãnh liệt. Lù sờ dậy đem tỷ chủ môn từng cái điêu ở trên lưng của nó sau đó mềm mại mà từ trên cây trực tiếp nhảy xuống nhảy đến trên đất. Này năm con màu vàng chuột nhỏ từng cái con mắt hiện vòng xoáy trạng từ lù sờ dậy trên lưng lăn xuống dưới đến. Xem chúng nó bộ này dáng vẻ không thể so những này tịt ghi môn tốt hơn chỗ nào. Hô to tuyệt chiêu chính là địa đồ pháo thuộc về không khác biệt công kích. Tỷ chủ môn cu nở dê không thể may mắn thoát khỏi. Long xoa xoa phát trướng đầu thân thiết mà hỏi chúng nữ nói, các ngươi đều không có việc gì chớ nhìn thấy lội còn có sụ gì các nàng dồn dập biểu thị không có quá đáng lo sau Long rốt cục yên lòng, thực sự là nghiệp chướng, sớm biết liền để hắn phái ra ạ ý rổ đã tìm giải quyết là tốt rồi. Hắn còn liền không tin, chỉ cần một vòng sở tổn ép bắn phá hạ xuống chẳng lẽ còn không thể bãi bình những này hoang dại đi. Khâu tỷ chủ môn rốt cục từng cái lung lay đầu tỉnh lại. Mà những tịt ghi đó môn nhưng là giải tán lập tức kết đội thật nhanh đào tẩu. Chặt mãi nạ đưa tay trên bổng gỗ ném mất từ trên cây lần thứ hai lấy xuống mấy cái quả táo lớn đi tới tỷ chủ môn bên người một mặt mà cảm kích nói rằng, lần này thực sự là nhờ có các ngươi, những này coi như làm cho các ngươi tạ lễ mời theo ý hưởng dụng đi. Khâu tỷ chủ môn từng cái cười híp mắt lập tức cu nở dê không khách khí từng người ôm một cái quả táo lớn bắt đầu gặm. Su Di nhìn tỷ chủ môn một bộ hưởng thụ thỏa mãn vẻ mặt cười nói, như vậy thực sự là quá tốt rồi chặt mái nạ tiểu thư, sau đó ngươi không cần tiếp tục phải cầm một côn khắp nơi đi khu đuổi chúng nó, ta xem thẳng thắn ngươi liền thuê những tiểu tử này đảm nhiệm hộ lâm viên đây chính là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Đúng đấy, đề nghị của Su Di thực sự là quá tốt rồi. Long đi tới vội vàng phụ hòa nói, vừa nãy lội cu nở dê nói rồi nhân loại muốn cùng bộ kẹ mẩn sống chung hòa bình. Tỷ chủ môn biểu hiện đại gia vừa nãy là rõ như ban ngày, chặt mãi nạ tiểu thư cùng những tiểu tử này đồng thời có thể đại đại chia sẻ ngươi lượng công việc, hơn nữa cu nở dê không cần một cái người như vậy cô quạng. Chặt mãi nạ tại vừa nãy trong lòng thì có ý nghĩ như thế, hiện tại cảm thấy này xác thực là một ý kiến hay. Chặt mãi nạ sợ hãi mà nhìn một chút bên người Lũ Sơ Dậy, chỉ có điều cái này tên to xác thực tại có chút đáng sợ à.